Chương 762, Tuyết Cầu. Nghe Chu Phàm phân tích, Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn đều cảm thấy có đạo lý, cái kia Ôn Hiểu thay đổi leo núi lộ tuyến khả năng thực sự quá nhỏ. Hoàng Bất Giác hai người đều là mặt lộ dị sắc, Cậu Ngạn nói cách khác hắn còn tại trước mặt của chúng ta, nói không chừng đã bỏ vượt qua một nửa. Các ngươi giới này thật là quái thai quá nhiều. Hoàng Bất Giác thở dài nói. Đúng nha, quái thai quá nhiều, ta hiện tại chỉ hy vọng chính mình không nên bị đào thải, liền giáp tự ban đều tiến không được, cái kia không khỏi quá thảm. Chu Phàm no ý chỉ là Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn nghe xong lời này về sau thật lâu không nói, bọn hắn cùng Chu Phàm ở chung nhiều ngày như vậy, theo bọn hắn nghĩ, Chu Phàm mới là lớn nhất quái thai, rõ ràng cảnh giới còn không có nhập võ thế đoạn, nhưng lại có thể cùng Bạch Liệt cấp quái dị một trận chiến thực lực. Coi như bọn hắn cũng không dám nói liền có thể chắc thắng thực lực cường hãn Chu Phàm. Làm sao Chu Phàm thấy Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn không nói lời nào, nhịn không được hỏi. Khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng quá khiêm tốn cũng không tốt. Hoàng Bất Giác no y ta đề nghị ngươi uống nhiều rượu. Cậu Ngạn cũng là một mặt nghiêm túc nói. Hoàng Đại Nhân nói ta còn minh bạch, nhưng cổ lão sư ngươi vì cái gì nhường ta uống nhiều rượu? Chu Phàm ách một tiếng nói. Bởi vì uống say người đồng dạng đều dường như chân thành. Cậu Ngạn bản không ngừng mặt cười nói. Ba người nói đùa một hồi mới tiếp tục đi lên leo lên. Bọn hắn lại đi bên trên bò 50 trượng, qua một cái vách đá treo leo, mới không thể không lại lần nữa dừng bước lại. Không phải bọn hắn mệt mỏi, mà là nằm ngang ở trước mặt bọn hắn chính là cái kia vĩnh viễn không nhìn thấy đáy khe ránh. Thiên Huyễn Nu Y Khe. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được Thiên Huyễn Nu Y Khe. Cậu Ngạn thở dài nói, lần này Thiên Huyễn Nu Y Khe thậm chí không đến 2 trượng, hẹn là 1 trượng 9 tả hữu độ rộng, nhưng Thiên Huyễn Nu Y Khe nguy hiểm xưa nay không là lấy độ rộng đến quyết định, nguy hiểm cho tới bây giờ khó mà dự liệu. Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác cũng là sắc mặt nghiêm túc. Hôm qua vượt qua Thiên Huyễn Nu Y Khe gặp phải ngân đầu quái dị nhóm nhường Chu Phàm nhớ tới đều cảm thấy một trận hoảng sợ. Nhưng muốn tiếp tục đi lên, liền nhất định phải nhảy vọt đến một bên khác. Vì lẽ đó bọn hắn nếu là không được lui lại, vậy liền không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Quy củ cũ, ta trước ngày. Cậu Ngạn nói ra, chúng ta sẽ không mỗi lần đều xui xẻo như vậy, phía dưới đều có một đám ngân đầu quái dị nhóm đang chờ chúng ta. Cổ lão sư, ngươi tuyệt đối không nên nói như vậy. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ lo ý vì cái gì Cậu Ngạn nao nao hỏi. Bởi vì có đôi khi càng là nói sẽ không tới cái gì, liền càng sẽ đến cái gì. Chu Phàm nói ý lời này của ngươi nói đến không hiểu thấu. Cậu Ngạn không hiểu nói ý cái này ta ngược lại là có thể hiểu được. Hoàng Bất Giác sắc mặt quái dị liếc một chút Chu Phàm. Ta xem qua một ít lời câu chuyện này. Trong chuyện xưa nhân vật nam chính thường thường nói năm sau sẽ cho nhân vật nữ chính mang cái gì trở về. Bình thường đến nói, nhân vật nam chính liền về không được. Nhưng trong hiện thực trừ phi quá không may, hẳn là sẽ không như vậy đi. Ba người đang khi nói chuyện. Chạy tới Thiên Huyễn Nu Y Khe biên giới. Ba người hướng Thiên Huyễn Nu Y Khe ném mấy viên khảo thí phụ lục, bài trừ một chút khả năng tồn tại nguy hiểm về sau, Cậu Ngạn định hướng một bên khác nhảy qua đi. Chờ một chút. Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác đưa tay ngăn lại Cậu Ngạn. Cậu Ngạn kịp thời vận chuyển chân khí, đem chính mình hai chân xúc chân khí tản ra, hắn đồng tử có chút co rụt lại, hắn QNZ nhìn thấy. Tại Thiên Huyễn Nu Y Khe ở trung tâm. Cái kia bay xuống như miếng bông bông tuyết bỗng nhiên đứng im. Nguyên bản một mực hô hô thổi gió cũng không còn cách nào tiến vào Nu Y Khe nội bộ, đông tuyết lơ lửng tại khe ranh phía trên. Chu Phàm ba người bận bịu lui lại mấy bước. Lúc này bông tuyết động, hướng về một điểm thần tốc hội tụ, ngưng tụ thành một cái bán kính 3 thước tuyết cầu. Tuyết cầu ngưng thực, cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi tại Thiên Huyễn Nu Y Khe bên trong. Đây là vật gì? Chu Phàm lên tiếng hỏi. Không biết. Nhìn không giống quái dị, có thể là có cái gì quái dị núp trong bóng tối ngưng tụ mà thành tuyết cầu. Hoàng Bất Giác vừa nói chuyện, một bên quét mắt bốn phía, hắn ánh mắt phần lớn rơi vào đèn kịt khe đáy. Cậu Ngạn khẽ lắc đầu, hắn đồng dạng không nhận ra tuyết cầu lai lịch. Nhưng tuyết cầu ở đây, bọn hắn khẳng định không dám tùy ý nhảy vọt Thiên Huyễn Nu Y Khe. Chúng ta đổi chỗ khác. Chu Phàm ngẫm lại no y tất nhiên không biết tuyết cầu là vật gì, vậy cũng chỉ có thể tránh đi nó. Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn đối với cái này đều biểu thị đồng ý, lớn không chờ thêm Thiên Huyễn Nu Y Khe, lại trở lại nguyên lai lộ tuyến chính là. Ba người bắt đầu hướng bên trái đi lại, nhưng bọn hắn cái này khẽ động, cái kia tuyết cầu cũng di động theo, nó di động lúc một mực lưu tại Nu Y khe trên không. Nó tựa hồ để mắt tới chúng ta. Cậu Ngạn bất đắc dĩ nhìn một chút đi theo phía sau quỷ táng quan, làm sao gặp phải đều là cái đồ chơi này. Chu Phạm ba người lại đếm thử lui về sau rơi vào trong vách núi treo leo. Sau đó tại tuyết cầu nhìn không thấy thời điểm, tiếp tục hướng bên trái di động, chờ di động đến đầy đủ khoảng cách về sau, bọn hắn mới từ trên vách đá bò lên, nhưng bọn hắn rất mau nhìn đến cái kia tuyết cầu như cũ tại bọn hắn nhìn thấy trước mắt khe danh trên không. Xem ra phương pháp kia cũng không thể thực hiện được. Hoàng bất giác hơi cảm thấy khó giải quyết, no y thử trước một chút nó, các ngươi cảm thấy thế nào? Cậu Ngạn hỏi. Có thể. Hoàng bất giác cùng Chu Phàm nhìn nhau, đồng ý đề nghị này. Có lẽ đánh vỡ tuyết cầu sẽ phát động cái gì đặc thù nguyên rủa, nhưng bọn hắn không có khả năng một mực cùng cái này tuyết cầu ở đây giằng co, chỉ có thể mạo hiểm thử một chút nó. Chu Phàm cùng Hoàng bất giác đều đem chính mình có thế bài trừ nguyên rủa phụ lục giao cho Cổ Ngạn, nhường Cổ Ngạn dán tại trên thân. Chu Phàm thậm chí lấy ra trên người hắn tương đối chân quý có thế bài trừ tức tử chớ chú giao vậy phù mặc chú phù. Đương nhiên đây bất quá là mượn dùng mà thôi. Sau đó Cổ Ngạn cũng sẽ trả về cho Chu Phàm hai người. Cổ Ngạn cẩn thận từng ly từng tí số cộng nặng bảo hộ về sau, hắn mới sắc mặt nghiêm túc đấm ra một quyền đi. Bình một tiếng, thuần trắng quyền cương trong không khí ngưng tụ mà thành, hướng về tuyết cầu kích xạ. Mắt thấy liền muốn một quyền đánh cho tuyết cầu chia 5 xẻ 7. Chỉ là thuần trắng quyền cương tại khoảng cách tuyết cầu 3 thước lúc liền dừng lại, tựa hồ có cái gì lực lượng khiến cho mãnh liệt quyền cương lơ lửng. Thuần trắng quyền cương chậm rãi nhuộm thành màu băng lam trạch, sau đó dần dần vỡ vụn, hóa thành băng lam mảnh vỡ vỡ vụn ra. Dạng này một màn nhường Chu Phàm ba người đều là sắc mặt biến hóa. Cậu Ngạn quát lạnh một tiếng, song quyền liên tiếp vung ra, mấy chục quyền cương bắn nhanh mà ra, nhưng không một không được tại tuyết cầu 3 thước bên ngoài lơ lửng, tiếp theo bị nhuộm thành màu băng lam trạch nghiền nát ra. Cái này tuyết cầu thật quái dị. Cậu Ngạn ngừng tay, không còn thăm dò. Chu Phàm ngẫm lại, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay hướng đất tuyết một chảo, răng rác một tiếng, đất tuyết phía dưới mặt nham tha cờ hở vỡ thành vô số đá vụn. Chu Phàm nhặt lên 3 viên đá vụn, hắn ném ra viên thứ nhất cục đá, bắn về phía chính là tuyết cầu. Cục đá đồng dạng tại 3 thước lúc lơ lửng, nhuộm thành màu băng lam, nát làm bô tờ đa. Chu Phàm không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn lại ném ra viên thứ 2 cục đá, viên thứ 2 cục đá không tiếp tục bắn về phía tuyết cầu. Mà là rời xa tuyết cầu 3 thước bên ngoài, ý đồ vượt qua tuyết cầu rơi xuống thiên huyễn Nu Y khe một bên khác. Chu Phàm làm như vậy chính là muốn biết tuyết cầu sẽ hay không có phản ứng, nếu là không có, vậy bọn hắn đại khái có thể coi nhẹ này quái dị tuyết cầu, nếm thử nhảy vọt đi qua. Nhưng lăng lệ đá vụn vừa vượt qua tuyết cầu bên trong liền bắn ra một đạo băng lam quang mang, đem đá vụn nhanh thành bột mịn. Chu Phàm thấy này có chút nhíu mày.